Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, quỷ là dùng tới chơi. Nghe Vương Bình Đại Liệt giải thích tự mình giam cầm sợ hãi chứng lịch sử, Sở Lị Lị im lặng. Người nhà làm ta chưa thấy qua ngươi nhà trọ sao? Liền 50 bình, ngươi lại còn nói ở nhỏ hơn mấy trăm bình liền sẽ phát tác. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi không phải mỗi ngày tại nhà trọ phát tác run rẩy. Trương Hạo huynh muội tự nhiên cũng là giờ khóc giờ cười. Rõ ràng Vương Bình tính tình. Bất quá, hai người không có đi vạch trần Vương Bình. Nói thẳng nhường Trịnh quản lý chiếu Vương Bình ý tứ an bài là được. Vương Bình lôi kéo Trịnh quản lý, tựa như đồng hương gặp gỡ đồng hương, so Trịnh quản lý còn nhiệt tình. Trịnh quản lý, các ngươi khách sạn có cái gì ăn? Ta nghe nói các ngươi khách sạn có một món ăn rất chứ danh. Kêu cái gì đế vương cua món ăn nguội đúng không? À, nhắc đến ăn, ta quên nói cho Trịnh quản lý. Ta đối rau quả cái gì dị ứng? Ăn một lần rau quả ta liền toàn thân dị ứng. Làm không tốt sẽ chết. Cho nên ta hy vọng ngươi là nhóm chúng ta chuẩn bị đồ ăn. Cũng đổi thành loại thịt. À còn có à, các ngươi bên này có xoa bóp sao? Ta đi máy bay lúc ngủ đợi không xem chừng bị sái cổ. Cần xoa bóp hả? Trịnh quản lý, ngoặc kép. Có thể lên làm 5 sao cấp khách sạn giám đốc. Cách đối nhân xử thế đa mưu túc trí. Hắn nghe ra được Vương Bình lời nói ý tứ. Hắn hướng phía Trương Hạo huynh muội nhìn lại. Trương Hạo tiên sinh, Trương Nghiên tiểu thư, người xác định các ngươi mời đến là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Các ngươi xác định mời hắn tới là đuổi quỷ, không phải đến bạch chơi. Vạn Lệ khách sạn nháo quỷ. Mời đạo sĩ hỗ trợ, làm chủ nhân chắc chắn sẽ không nhường khách nhân trả tiền. Ăn ở toàn bao, xem Vương Bình cái này nói chuyện tư thế. Chỗ nào giống đuổi quỷ, đơn giản chính là khách du lịch. Vạn Lệ khách sạn 24 tầng, phòng tổng thống, Vương Bình thư thư phục phục ngồi tại mềm nhũn trên ghế salon. Liếc nhìn căn này trọn vẹn 400 bình phòng tổng thống. Hài lòng đến cực điểm, đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên ở phòng tổng thống. Quả nhiên a, kẻ có tiền chính là xa xỉ. Một gian phòng một đêm tốn hao 6 vạn, Vương Bình đã làm tốt quyết định. Tối nay liền để ta đến vì quốc gia GDP gia tăng làm ra điểm cống hiến đi. Hắn trước thư thư phục phục tại đủ để dung nạp 4-5 người bồn tắm lớn. Ngâm một cái giờ tắm. Chùm lên khăn tắm, cho mình đến một chương tự chụp, cố ý đem phía sau phòng tổng thống xa hoa bối cảnh quay đi vào. Điểm kích truyền lên, gửi đi vê tin vòng bằng hữu, lập tức, vòng bằng hữu vỡ tổ. Các loại hồi phục, ta tào, Vương Bình ngươi mua đại nhạc thấu trung tướng à nha. Hôm nay tin tức lên công bố bên trong đại nhạc thấu người không phải là ngươi đi. Nói. Vương Bình ngươi có phải hay không ăn cướp Dubai công chúa? Trên lầu, ngươi sai, Vương Bình sợ không phải ăn cướp Dubai công chúa, mà là trở thành Dubai công chúa phú quý vui vẻ bóng người sở hữu. Không phải vậy làm sao như thế hào vô nhân tính? Đối diện với mấy cái này hồi phục, Vương Bình cười ha ha, tiện tay hồi phục một cái bình luận, kia là hôm nay mới vừa thêm Vương Bình vê tin. Viết tác giả, hắn hồi phục Vương Bình nói một chút. Hoa, đại lão 6666 thiếu lông chân vật trang sức sao? Vương Bình hồi phục, không thiếu, nhanh đi tăng thêm. Ngươi chó tác giả, không biết rõ khách hàng là thượng đế à? Tác giả hồi phục, yes sir tương đương, thượng đế, đông đông đông, phòng tổng thống ngoài cửa có người gõ cửa. Là Trương Hạo huynh muội, Sở Lị Lị, bọn hắn là tìm đến Vương Bình cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Thuận tiện là Vương Bình giảng giải xuống liên quan tới 26 tầng lệ quỷ sự tình. Vạn Lệ khách sạn phòng ăn, Vương Bình ăn đế vương cua. kinh nghi nói, Trương Hạo, người nói là cái kia lệ quỷ là cái khi còn sống là cái minh tinh. Căn cứ Trương Hạo giải thích, cái này lệ quỷ chính là 10 năm trước một vị quá khí minh tinh hóa thành lệ quỷ. Sớm tại 10 năm trước, cái này lệ quỷ cực đỏ nhất thời. Có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng là nàng vì cầu càng thêm hỏa, lại chạy tới chỉnh dung. Ai biết rõ cả xấu, dẫn đến nhân khí rớt xuống ngàn trượng. Nàng không cam tâm như thế, nghiêm chỉnh lại cả, cuối cùng chỉnh hủy dung tự sát. Trước khi chết, nàng trong lòng còn có oán hận, đối toàn bộ thế giới tràn ngập hận ý, hơn đối minh tinh tràn ngập hận ý. Dù sao chính là oán trời oán địa, cái này lệ quỷ rất hung. Nàng khi chết đợi chính là tại 26 tầng hào hoa gian phòng chết. Ta điều tra qua, khách sạn vốn là một chỗ cỡ lớn nghĩa địa, về sau cải biến thành khách sạn. Ta nhớ nàng là bởi vì thôn phệ nghĩa địa quỷ hồn, lột xác thành lệ quỷ. Trương Hạo giảng dài, nghĩa địa cải biến những kiến trúc khác, đây là thường xuyên có chuyện. Cũng tỉ như hiện nay rất nhiều trường học, kỳ thật có rất nhiều một phần là nghĩa địa đổi thành trường học. Bởi vì nghĩa địa mặt đất tiện nghi, cơ bản cũng không có người có dũng khí mua được xây nhà. Cho nên phần lớn bị mua được xây thành trường học. Dù sao tiện nghi, có lẽ là nghĩa địa quỷ hồn nguyên nhân. Nàng nhận nơi đây oán khí trói buộc, chỉ có thể ở tại 26 tầng. Nhưng là nàng oán khí quá lớn, dù là không ra 26 tầng, oán hận âm khí cũng có thể ảnh hưởng đến những tầng lầu khác, dẫn đến khách nhân gặp quỷ. Trương Hạo nói bổ sung, nói, Trương Hạo sắc mặt 10 điểm ngưng trọng, trầm giọng nói, lấy hiện tại lệ quỷ tác động đến phạm vi đến xem. Ta lại một lần đánh giá thấp nàng. Nguyên lai tưởng rằng nàng thôn phệ 7-8 cái quỷ hồn. Hiện tại xem ra, tối thiểu thôn phệ 10 mấy. Trịnh quản lý nghe xong một cái quỷ nuốt 10 mấy quỷ, sắc mặt dọa đến tái nhợt, liền vội vàng hỏi, cái kia có thể giải quyết sao? Trương Hạo lắc đầu, trả lời, cái này ngươi phải hỏi Vương Bình tiên sinh, ta dù sao giải quyết không? Vương Bình tiên sinh, người đối nữ lệ quỷ có cái gì giải thích không? Trịnh quản lý quay đầu, thần sắc khẩn trương, nữ lệ quỷ giải quyết. Đây chính là quan hệ đến hắn bát cơm a. Mỗi cá nhân sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên lệ quỷ một chuyện không thể coi thường. Chỉ có Vương Bình một cá nhân không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn cầm lấy khăn che mặt lau lau miệng, vỗ vỗ trịnh quản lý bả vai. Trịnh quản lý, các người kỳ thật không cần như thế sợ hãi, không phải liền là một cái lệ quỷ sao? Không cần ngạc nhiên, nói, Vương Bình lộ ra hồi ức chi sắc, lo lắng nói, khi còn bé cha ta từng theo ta nói qua, quỷ cũng không đáng sợ, còn có so quỷ càng đáng sợ đồ vật. Hắn còn nói cho ta một câu, người sợ quỷ 3 phút, quỷ sợ người 7 điểm, cho nên gặp được quỷ, nếu như quỷ có dũng khí dọa ngươi, ngươi liền đùa chơi chết nó. Mọi người vẻ mặt sững sờ, tất cả đều ngốc trệ. Sở Lị Lị cổ quái nhìn xem Vương Bình. Giờ khắc này, nàng tựa hồ minh bạch, vì sao mỗi lần Vương Bình đuổi quỷ cũng cùng chơi. Tình cảm là theo phụ thân hắn bên kia học được. Vương Bát Bình, ngươi cái này phụ thân vô địch a. Trương Hạo huynh muội thần sắc phức tạp. Liên quan tới Vương Bình phụ thân, bọn hắn theo Sở Lị Lị nói qua đầu thỏ thịt cố sự liền biết rõ. Kia là một cái kinh khủng phụ thân, không đem nhi tử làm người phụ thân. Hiện tại xem ra, thế này sao lại là không đem nhi tử làm người? Hoàn toàn là lấy bồi dưỡng biến thái phương thức đến giáo dục nhi tử. Quỷ là dùng tới chơi, câu nói này cũng nói được. Ngươi liền không sợ ngươi nhi tử tâm lý vặn vẹo à? Hiện tại xem ra, hồi tưởng lại Vương Bình tiên sinh khu quỷ nước, giống như đúng là đang chơi quỷ a. Đáng nhắc tới, Vương Bình xác thực không có nói láo, cha của hắn xác thực đã nói với hắn câu nói này. Chỉ bất quá hắn lão cha nói không phải, quỷ có dũng khí dọa ngươi, ngươi liền đùa chơi chết nó, mà là quỷ kia dũng khí dọa ngươi, ngươi liền làm chết nó. Sở dĩ đổi thành đùa chơi chết, bởi vì ai kêu Vương Bình đến cá nhân chơi quỷ hệ thống, đuổi quỷ, đời này là không thể nào an phận đuổi quỷ, muốn an phận đuổi quỷ là làm không được, chỉ có thể chơi quỷ. Chơi quỷ tài có thể duy trì sinh hoạt. Nói đến đây, Vương Bình vỗ vỗ Trịnh quản lý bả vai, liếc nhìn đám người, ngữ trọng tâm trường nói, cho nên a, quỷ không phải dùng để sợ, mà là dùng để chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?